Ú oa, bạn trai trên mạng của tôi là trùm trường. Chương 71, 71, kết P1 chậm 1S lạc nhau cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì ba trở về phòng của Mộc Linh. Trong lòng vẫn hoài nghi nên đã âm thầm lấy tóc của cô đem đi xét nghiệm ADN. Nhân Sâm bận đi làm nhiệm vụ, nên gọi đàn em đến để xem tình hình nên không gặp ba mẹ của Mộc Linh. Rất nhanh sau đó Mộc Linh được gia đình đưa về nhà. Đặt vé máy bay đi ngay trong đêm. Mộc Nhĩ cũng muốn đi theo nhưng lại bị ba mẹ từ chối. Mộc Nhĩ à, con hãy ngoan ngoãn ở nhà. Đợi chị con tỉnh lại lúc đó con đi cũng chưa muộn. Hết, nhưng mà, khó khăn lắm mới tìm được chị con. Con đừng làm loạn lên nữa. Ba từ chối cô xong quay sang xách vali lên xe rồi lái xe đến sân bay. Dì đi ra an ủi. Đừng buồn nữa. Con nên mừng vì đã tìm thấy chị con đi chứ. Hu hu, nhưng mà con cũng muốn đi cùng với chị ấy mà. Vừa nói Mộc Nhĩ òa khóc nức nở. Dì ôm lấy cô vào lòng rồi vỗ về. Bên phía Nhân Sâm đang làm nhiệm vụ thì đàn em gọi đến thông báo. Đại ca, chị dâu vừa được ai đó đưa ra viện rồi. Cái gì? Nghe vậy anh giật mình hét lên. Đàn em tiếp tục nói. Em có hỏi thì y tá nói là người nhà làm thủ tục đưa đi. Họ muốn đưa chị dâu ra nước ngoài để chữa trị. Đi lâu chưa? Giờ có lẽ họ đang đến sân bay. Nhân Sâm tắt máy rồi bỏ nhiệm vụ đang làm giữa chừng. Nhanh chóng chạy đến sân bay. Chiếc xe phân khối lớn chạy như điên trên đường phố lớn. Trong lòng anh lúc này rất sốt ruột vì sợ sẽ không tìm thấy cô lần nữa. Đến sân bay thì đàn em gửi ảnh đến. Anh nhìn thấy người đàn ông liền nhớ ra là người mà mình đã từng gặp ở sân bay. Lấy tấm ảnh trong ví ra so sánh thì thấy chính là ông. Còn có hai cô con gái sinh đôi rất giống Mộc Linh. Không lẽ ông ta đến để tìm Mộc Linh sao? Vừa suy nghĩ lẩm bẩm anh vừa nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi hai vợ chồng đưa Mộc Linh lên máy bay thì Nhân Sâm chạy ngang qua nhưng không nhìn thấy. Đúng lúc này đàn em gọi đến. Đại ca, em vừa tra ra được họ sẽ đến Mỹ. Đại ca xem thử còn chuyến đó không? Vừa dứt lời thì anh nghe tiếng máy bay cất cánh. Nhìn lên bảng thì thấy chính là chuyến bay đến Mỹ vừa cất cánh. Anh không tin vào mắt mình nên bất lực ngồi gục xuống đất mà rơi nước mắt. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, liệu sau này anh có còn gặp lại cô nữa hay không? Vài ngày sau bệnh viện gọi về nhà thông báo đã có kết quả xét nghiệm. Vì không có ba ở nhà nên Mộc Nhĩ đành lái xe máy đi đến bệnh viện để lấy. Đến nơi bác sĩ đưa cho cô vài tờ giấy. Vì tò mò nên cô mở ra xem thì thấy là kết quả xét nghiệm của ba và Mộc Linh trùng hợp với nhau đến 99. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy chính là Mộc Trà mà gia đình Mộc Nhĩ luôn tìm kiếm. Dọc đường trở về, vì bánh xe bị hỏng nên cô dắt vào bên lề đường để xem. Đang bối rối không biết làm gì thì có một người chạy ngang. Cô quay sang nhìn thì thấy là một anh chàng rất đẹp trai lại cao khoảng m8 với làn da rám nắng. Trông thấy cô thì anh ta dừng xe lại. Đi đến ôm lấy cô, giọng nói chứa đựng sự lo lắng và ấm áp. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Anh nhớ em lắm. Hứa với anh, đừng rời xa anh nữa. Được không? Mộc Linh, nghe anh nhắc đến cái tên Mộc Linh. Khiến cho cô ngơ ngác, định giải thích nhưng không thể đẩy anh ra được. Dường như anh không muốn cô thoát khỏi vòng tay của mình vậy. Cách chương.